Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Thành Nhân Nguyễn Cửu cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 36, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh quay về Cửu Phong, trên đường hắn ngừng lại hai lần. Lần đầu dừng lại là vì thấy Hàn Thị Tử. Từ khi cô vào Thiên Hàn Tông, thì hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp lại. Lần gặp gỡ này, hai người ở giữa không trung thoáng nhìn nhau. Hàn Thị Tử không phải đi một mình, sau lưng còn có một nam một nữ. Tô Minh nhìn thấy họ mặt khá quen thuộc, chính là hai người Trần Hứa. Họ cách Hàn Thị Tử mấy bước, bộ dạng cung kính hiển nhiên đã thành tùy tùng. Hàn Phỉ Tử trước sau như một, vận tình lạnh lùng, mặt tựa băng tuyết, dù nhìn động lòng người, nhưng lại lạnh giá từ trong xương, toát ra không phải ai cũng chịu đựng được. Cô mặc đồ xanh, mái tóc xõa ngang vai, biểu tình bình thản, khi thấy Tô Minh cũng không có nhiều biến đổi. Kính chào Tô Sư Thúc. Hai người Trần Hứa đứng sau Hàn Phỉ Tử, trông thấy Tô Minh thì vẻ mặt biến phức tạp, nhưng lập tức đổi thành cung kính. Trong lòng họ biết, mình và Tô Minh có cách biệt. Càng xung động hắn tới Thiên Hàn Tông mới nửa năm mà đã nhanh chóng lớn mạnh như vậy. Trận chiến với Tư Mã Tín có thể nói khiến cái tên Tô Minh như bão tố quét qua đất Thiên Hàn Tông. Không tới mức như sấm bên tai, nhưng cũng gần là như vậy. Gật đầu với hai người Trần Hứa, Tô Minh liếc Hàn Phỉ Tử một cái. Thấy cô không có ý nói chuyện thì nhoáng người định rời đi. Nhưng Tô Minh mới cất bước thì truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hàn Phỉ Tử. Thanh âm kia rơi vào tai, tựa như toàn thân bị đóng băng. Thanh âm này vô tình vô tâm, lạnh lẽo, dường như trời có nóng thì chớp mắt sẽ bị đông lạnh. Thanh âm như vậy có thể thấy tâm, thân, thần của cô ta lạnh lùng. Chẳng lẽ Hàn Phỉ Tử là rắn rết sao? Vì sao Tô huynh tránh đường? Tô Minh quay đầu ẩn ý liếc Hàn Phỉ Tử. Tu vi của cô chẳng những tiến bộ, về mặt khí thế cũng có biến hóa khác với khi ở thành Hàm Sơn. Trần Sơ huynh, Hứa Sư tỷ. Hàn Phỉ Tử không để ý ánh mắt của Tô Minh, nhìn hướng hai người cùng ở trong núi theo sau mình. Trần Hứa cúi đầu, hiển nhiên hai người đi theo Hàn Phỉ Tử không chỉ là một hai ngày, biết ẩn ý trong lời của cô ta, nhanh chóng lùi ra sau 100 mét, xoay lưng trở tại đó. Cô là cố nhân của ta, cần gì phải nói như vậy? Tô Minh bình thản nói nhìn Hàn Phỉ Tử. Cô gái này là năm đó, khi hắn đi tới đất Nam Thần. Lần đầu tiên bước vào thành Hàm Sơn đã gặp gỡ tại nhà trọ. Lúc ấy cô ta bị sương mù che đậy, khiến Tô Minh chỉ có thể ngắm nhìn. Dù là tu vi hay địa vị đều không thể sánh bằng được. Dù mấy lần sau cũng như vậy, ngay cả trận chiến khi ấy cũng khiến Tô Minh cực kỳ cẩn thận. Khi đó ta ở Tứ Phong bái kiến sư tôn xong, vẫn luôn bế quan, ngẫu nhiên đi ra cũng chưa từng xuống núi. Hàn Phỉ Tử quay đầu nhìn dãy núi phía xa lạnh giọng đáp. Tuy giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bên trong chứa lời giải thích. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Ta đã thấy trận chiến của huynh và Tư Mã Tín. Từ nay về sau, ta lại lần nữa lựa chọn bế quan, chênh lệch với huynh sẽ không bị kéo rộng ra như vậy nữa. Tô Minh vẫn im lặng. Cô ta tạm dừng không mở miệng. Hai người yên lĩnh. Một lát sau, Tô Minh xoay người đi hướng phương xa. Huynh còn nhớ, lúc ở đất bí mật Hàm Sơn, chúng ta có nói chuyện kia không? Hàn Phỉ Tử nhìn lưng của bóng Tô. Bóng lưng Tô Minh, thanh âm chẳng chút dao động lạnh lùng nói. Còn nhớ. Tô Minh không quay đầu bình thản đáp. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tiếp tục bế quan, tu hành công pháp sư tôn truyền thụ. Lần bế quan này kéo dài đến trước Thiên Lam Săn Vu ta mới đi ra. Khi Thiên Lam Săn Vu, ta muốn huynh cùng ta đi tới một nơi. Có thể. Tô Minh hơi suy nghĩ một chút nhưng không từ chối. Huỳnh chắc chắn sẽ có hứng thú với chỗ đó. Chỗ đó có liên quan tới nước ngoài. Hàn Phỉ Tử nhẹ giọng nói. Đang nói, mắt vẫn luôn nhìn bóng lưng Tô Minh khuất xa. Nhưng bóng lưng kia chẳng chút biến đổi, vẫn bình thản như vậy, dần biến mất trong mắt cô. Trên đường quay về Cửu Phong, Tô Minh lần thứ hai tạm dừng lại. Bên ngoài Cửu Phong, khi cất bước vào núi, thì bước chân của hắn tạm dừng. Cô muốn theo ta tới khi nào đây? Nơi đây không chỉ thuộc về Cửu Phong, ngươi dựa vào cái gì nói ta đi theo ngươi? Một giọng con gái chuyển tới sau lưng của Tô Minh. Giọng nói này không nhu hòa như Phương Thương Lan, không yêu nhã như Thiên Lam Mộng, cũng không lạnh lùng như Hàn Phỉ Tử, nhưng có loại thánh thót và khiêu khích mà ba người không có. Tô Minh nhíu mày xoay người, nhìn thấy cách 10 mét đứng một cô gái mặc đồ màu tím. Cô gái có khuôn mặt rất đẹp, tràn ngập cảm giác dã tính, đặc biệt là giờ phút này, nhìn chằm chằm hắn đầy cảnh giác và khinh miệt. Đó là một khuôn mặt thường hay xuất hiện trong ký ức của Tô Minh. Đây cũng là một khuôn mặt khiến mấy tháng trước hắn không muốn ức chế xúc động. Đó chính là Bạch Tố. Tô Minh nhìn Bạch Tố, nhìn khuôn mặt từng xuất hiện nhiều lần trong đầu của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn không muốn thấy. Tô Minh xoay người thu lại tầm mắt nhìn cô. Sau khi ngừng lại, hắn tiếp tục bước lên Cửu Phong, đi trên bậc thang, chau mày lần nữa. Nhưng hắn không tạm dừng, mà đi thẳng tới động phủ của mình. Tử Gia ở ngoài động phủ trông thấy hắn, liền vội vàng đứng bật dậy, cung kính cúi đầu, định mở miệng thì biểu tình bỗng biến đổi. Ánh mắt nhìn phía sau lưng của Tô Minh. Ở đó, gã trông thấy ánh tím. Giây phút thấy màu tím, thì biểu tình của Tử Gia ngây ra. Tô Minh cau mày đi lướt qua Tử Gia. Trước khi vào động phủ, thì quay đầu nhìn phương xa, Bạch Tố từng bước một đi tới. Áo tím vẻ mặt cố chấp, còn có khiêu khích trong đôi mắt, khiến bây giờ Bạch Tố càng lộ rõ cảm giác dã tính. Nơi này là Cửu Phong, Tô Minh bình thản nói. Ta biết, Bạch Tố hách cằm lên đáp, đuổi cô ta xuống núi. Tô Minh mắt lạnh lẽo ra lệnh cho Tử Gia, xoay người đi vào trong động phủ. Ngươi không dám nhìn ta là bởi vì trong ký ức của ngươi có cô gái giống hệt như ta. Nếu ngươi cứ không dám nhìn thẳng vào ta, thì trong lòng ngươi vĩnh viễn có một nỗi đau. Ngươi không xóa được nỗi đau này, sẽ vĩnh viễn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Dù là giả vờ bình tĩnh, thì rốt cuộc cũng là giả. Bạch Tố đột nhiên mở miệng nói. Khoảnh khắc cô nói ra lời này, thì Tô Minh đã đi vào trong động phủ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại dường như không nghe thấy. Bạch sư muội, xin đừng làm khó. Xin đừng làm ta khó xử. Tử Gia cất bước ngăn cản Bạch Tố, định xông vào động phủ của Tô Minh. Ngươi rốt cuộc vẫn không dám nhìn ta. Ta chính là hạt mầm trong tim của ngươi. Dù ngươi không gặp, thì ta vẫn còn đó. Ngươi thậm chí không muốn dính dáng với ta. Nếu không thì cần gì để người khác phải đuổi ta đi? Ngươi có thể tự mình ra tay. Không phải tu vi của ngươi có thể chiến đấu với Tư Mã Đại Ca sao? Tu vi của ta cũng chỉ mới là khai trần. Lấy tu vi như ngươi, phẩy ta một cái thì có thể đuổi ta khỏi núi. Sao lại không tự mình ra tay? Bạch Tố lớn tiếng tuyên bố, mắt nhìn chằm chằm động phủ Tô Minh không xa, không thèm nhìn Tử Gia. Coi như là trục xuất ta ra khỏi Cửu Phong thì sao? Ta sẽ còn đến nữa, mỗi ngày đều sẽ đến. Tử Gia khẽ cau mày, khí thế hơi động. Một lực lượng đẩy thân thể Bạch Tố, khiến cô liên tục lùi ra phía sau. Trên mặt của Bạch Tố lộ ra vẻ cố chấp, dường như không cam lòng thuận theo. Gã vùng tay áo, nổi lên gió lốc cuốn lấy thân thể Bạch Tố ra khỏi Cửu Phong. Trong động phủ, Tô Minh nhắm mắt lại, dường như mắt điếc tai ngơ. Nhưng tâm của hắn chẳng biết vì sao có chút không bình tĩnh được. Thật lâu sau, Tô Minh mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh ở bên ngoài động phủ. Từ Mã Tín, cô ta là ngươi dùng để tiến hành với ta một trận chiến khác hay sao? Tô Minh lúc này thì thào. Hắn và Từ Mã Tín, nói chính xác, đã tiến hành 3 lần giao chiến. Lần đầu tiên tại thành Hàm Sơn, Từ Mã Tín bị vây trong thân thể của Phương Mộc. Tại đó Tô Minh vừa thắng, nhưng cũng thua. Trận đấu coi như là ngang tay. Trận thứ hai là trong Thiên Hàn Tông. Trận chiến đấu kinh thiên động địa, xem như ngang tay, nhưng kỳ thực Tô Minh vẫn thua, cùng lúc hắn cũng thắng. Trận đó cũng là ngang tay. Đợt thứ ba, lấy sống chết của xà trùng làm dẫn, hai người tiến hành một trận chiến không thấy thiên động, không thấy địa chấn, nhưng trình độ nguy hiểm thì không thua trận chiến tính kế nào. Trận chiến này không có ngang tay, Tô Minh đã thắng. Bây giờ Bạch Tố đến, để cho Tô Minh biết cô ta là Tư Mã Tín và mình tiến hành trận chiến đấu thứ tư. Tư Mã Tín thiên tài, nếu ra tay thì hiển nhiên lần này đã có cực kỳ chuẩn bị. Màn trùng vô tâm đại pháp, thuật này cực kỳ huyền diệu, kết hợp hành vi của Tư Mã Tín. Mục đích của ngươi không hề che giấu, nói rõ ràng, ngươi phải ở chỗ ta trồng màn trùng. Tô Minh nhìn bầu trời ngoài động phủ mắt lấp lé. Nếu ta không nhận trận chiến này, thì tức là thua. Trừ phi ta có thể quên được. Nếu nhận trận chiến này, thì sẽ rơi vào tính toán của ngươi, không dài. Tô Minh nhắm đôi mắt, tay phải nâng lên, từng bút vẽ trước người, chậm rãi vẽ trên bàn vẽ. Dần dần trên bản vẽ xuất hiện một bức tranh chỉ có mình hắn nhìn thấy. Khi Tô Minh vẽ xong nét bút cuối, mở mắt ra thì trên bản vẽ hắn nhìn thấy mình vẽ ra một hình bóng mờ nhạt. Bóng dáng ấy cúi đầu nhìn dưới chân. Dưới chân có bãi cỏ, chân phải đang nâng lên bị một cọng cỏ quấn lấy. Cọng cỏ rất yếu ớt, nhấc chân sẽ nát, nhưng bóng dáng ấy lại cúi đầu nhìn thật lâu. Bây giờ Tô Minh ở trong động phủ nhìn tranh. Đỉnh núi ngoài động phủ, Thiên Tả Tử mở mắt ra nhìn hắn. Phải trải qua lần đầu tâm biến ư? Thiên Tả Tử lộ biểu tình lo lắng. Tô Minh nhìn bức tranh, hồi lâu sau hắn cầm lên bàn vẽ, lật ngược trở lại, giữ bức tranh này. Trước khi người trong tranh nhấc chân đạp nát cọng cỏ, tranh của Tô Minh sẽ không vẽ trên mặt nữa mà vẽ mặt dưới. Hắn còn chưa nghĩ ra được trận chiến này với Tư Mã Tín nên đối kháng thế nào, làm sao để hóa giải, làm sao để chiến thắng. Trận chiến này có lẽ trước khi hắn tham gia Thiên Lam Săn Vu sẽ cùng với Tư Mã Tín tại Thiên Hàn Tông tiến hành trận chiến cuối cùng. Một đêm yên bình chậm rãi trôi qua. Đêm nay Tô Minh không vẽ tranh, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt hít thở, trong đầu hiện ra hình ảnh người trong tuyết. Mơ hồ trong lòng Tô Minh có chút hiểu ra, như có như không. Hắn cảm thấy, giao chiến của Tư Mã Tín dường như không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ cô gái tên là Bạch Tố. Trọng điểm ở chỗ trên người cô có dã tính và khuôn mặt giống Bạch Tố như đúc. Trọng điểm là có nhiều lúc nếu không chuẩn bị tinh thần, hắn sẽ đem cô ta trong khoảnh khắc xem là cô ấy. Trọng điểm là tâm của hắn dường như sẽ trải qua lột xác. Loại lột xác này không hề đột ngột như luôn tồn tại. Mãi tới hiện giờ, ngưng tụ tới trình độ nhất định cần bùng phát. Sáng sớm, ánh nắng rơi vào động phủ, rơi vào trước mặt Tô Minh. Theo ánh nắng tiến vào, ngoài động phủ vang lên giọng nói của cô gái. Dù hôm nay ngươi lại đuổi ta đi, thì ta vẫn sẽ đến, ngày nào cũng đến. Giọng nói đó rất nhanh chìm trong tĩnh lặng. Tô Minh biết là Tử Sa lại lần nữa đuổi cô ra khỏi Cửu Phong. Nhưng không lâu lắm, giọng Bạch Tố lại truyền ra. Tô Minh, ngươi không dám đối diện thì trong lòng vĩnh viễn sẽ có khuyết điểm. Ngày hôm nay cứ như vậy, từng chút một trôi qua, mãi cho tới hoàng hôn, khi Bạch Tố lại lần nữa bị Tử Sa đuổi khỏi Cửu Phong, thì thân thể của cô không chịu nổi nữa, hộc ra búng máu. Tử Sa lúc này chần chừ. Gã chưa từng nghĩ tới, có một người sẽ cố chấp như vậy. Ngày hôm nay Bạch Tố lên núi 11 lần. Mãi đến khi phun ra máu, bị thương mới không thể không lùi. Nhìn mặt băng nhuộm máu đỏ, Tử Sa nhìn hướng động phủ có Tô Minh ở bên trong. Động phủ lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không chuyển ra thanh âm nào. Tử Sa im lặng giây lát, khoanh chân ngồi một bên. Ngày hôm sau, Bạch Tố lại đến. Ngày này cô lên núi 19 lần, cuối cùng để lại bãi máu, khuôn mặt tái nhợt, không thể đến nữa. Mãi tới hoàng hôn ngày thứ ba, khi hôm nay Bạch Tố lần thứ 20 đứng trước mặt Tử Sa, đứng ở ngoài động phủ của Tô Minh. Cánh tay phải gã nâng lên nhưng không thể vung ra ngoài. Gã nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt, thân thể lung lay sắp ngã. Nhưng cố chấp trong đôi mắt và bên trong lộ ra kiên cường khiến Tử Sa do dự. Dù lập trường khác nhau, nhưng Tử Sa đối với Bạch Tố tràn đầy kính nể. Ba ngày, hơn 50 lần lên núi, hơn 50 lần bị đuổi đi, nhưng cô ta vẫn cố chấp. Càng bị cản trở thì cố chấp trong mắt càng đậm. Tử Sa không chút nghi ngờ, coi như bây giờ mình vung tay ngăn cản. Dù hôm nay cô không còn sức đến, nhưng ngày mai mang theo vết thương cũng sẽ đến nữa. Thời gian dài, cô gái này dù có thân thể khỏe mạnh hơn thì cũng sẽ không chịu nổi. Huống gì Tu Vi mới chỉ vừa mới khai trần mà thôi. Thậm chí nhìn bộ dạng, cô gái còn chưa kịp vẽ cả man văn khai trần. Cần gì phải như vậy chứ? Tử Sa nhìn Bạch Tố cười khổ nói. Người có thể lần nữa đuổi ta đi, nhưng ta vẫn sẽ dứt khoát. Giọng của Bạch Tố rất yếu ớt. Khi nói chuyện thì cô nhìn hướng Nhất Phong. Muội đi càng nhiều thì tâm của hắn càng không tĩnh. Muội bị thương càng nặng thì tâm của hắn sẽ càng đau. Hắn không làm được vô tình, không làm được lãng quên. Ta rất chắc chắn điều này. Nhưng Bạch Tố, ta không muốn muội làm vậy bởi vì tim ta càng đau. Lời nói dịu dàng của Tư Mã Tín quanh quẩn trong lòng của Bạch Tố. Trong mắt của Bạch Tố, sự cứng cỏi và cố chấp càng nhiều hơn. Tử Sa thở dài một tiếng nâng lên tay phải. Gã là người thủ sơn của Tô Minh. Lời hắn nói, gã nhất định phải làm theo. gã không dám không nghe lời. Đối mặt cô gái kiên cường này, Tử Sa định lần nữa đuổi xuống núi, thì ở trong động phủ, Tô Minh chuyển ra một câu nói bình tĩnh. Cô nhiều lần lên núi định làm gì? Nói ta nghe xem. Khi Tô Minh phát ra câu nói này, Tử Sa thầm thở ra. Gã có chút đồng tình cô gái này, dù không quen biết nhiều, nhưng có thể tưởng tượng cô đến chắc chắn là có liên quan tới Tư Mã Tín. Ta phải học vẽ tranh. Bạch Tố nhìn động phủ có Tô Minh bên trong kiên định nói. Nếu ngươi không đích thân chuyển cho ta, thì ta vẫn sẽ mỗi ngày tới đây, hoặc là ta chết, hoặc là có một ngày ngươi đồng ý. Dù giọng nói của Bạch Tố cực kỳ suy yếu, nhưng bên trong lộ ra cố chấp, khiến người không thể nghi ngờ cô nói được thì làm được. Đáng giá sao? Việc này vốn không liên quan đến cô. Động phủ yên lặng thật lâu, chuyển ra giọng Tô Minh như nghe tiếng thở dài. Bạch Tố không lên tiếng, nhưng cố chấp trong mắt không chút giảm bớt. Trong ký ức của ta, đích thực có một cô gái khuôn mặt cực kỳ giống cô. Lần lượt ở trước mặt ta, xé rách vết thương trong ký ức của ta. Đây chính là việc cô vì giúp Tư Mã Tín mà phải thực hiện hay sao? Giọng thì thào của Tô Minh bay ra ngoài. Bạch Tố im lặng, cố chấp trong đáy mắt có do dự, nhưng rất nhanh do dự đã biến mất. Là ngươi, trước tiên đã đoạt đi bảo vật của Tư Mã đại ca. Bạch Tố cắn răng, nhưng chưa đợi cô nói xong, thì đột nhiên có gió lốc bay ra khỏi động phủ, cuốn lấy người cô đẩy ra khỏi núi. Trong động phủ, Tô Minh nhìn bản vẽ trước mặt, bình tĩnh hạ xuống tay phải. Bầu trời bên ngoài dần tối đêm, mãi đến khi màn đêm buông rũ, trong đêm khuya, Cửu Phong hoàn toàn tĩnh lặng. Có lẽ bây giờ nhị sư huynh còn đang như linh hồn, phiêu ở trong núi, tìm người y cho rằng đã ăn cắp hoa cỏ. Có lẽ bây giờ tam sư huynh còn núp ở một góc nào đó, trước nụ cười bí ẩn, rình rập điều gì, ở chỗ đó cảm thấy mình là kẻ thông minh nhất. Có lẽ đại sư huynh vẫn ở dưới lớp băng, không nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, trong yên tĩnh lặng lẽ bế quan, lặng lẽ tĩnh tọa. Tô Minh nhắm chặt hai mắt, từ trong ngực lấy ra túi chữ vật. Cốt huân hư hỏng rất khó sửa lại, thổi không ra tiếng. Tô Minh lúc này đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi. Không có tiếng động, nhưng ở bên tai của Tô Minh, hắn như nghe thấy tiếng rền rĩ vòng quanh thân thể, vòng quanh tinh thần, thật lâu không tán đi được. Không biết qua bao lâu, trong bên ngoài động phủ rải xuống ánh trắng. Nhu hòa, chiếu rọi trên núi băng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Trong đêm yên tĩnh, Tô Minh thổi huân không có âm thanh, im lặng cảm nhận sự bình thản khác với vẽ tranh. Mãi đến khi một khúc chấm dứt, bên tai Tô Minh lúc này truyền đến một giọng nói giả nua. Khúc không sai. Khoảnh khắc Tô Minh nghe thấy giọng nói này, liền mở bừng đôi mắt, tim bỗng đập nhanh. Hắn thấy ở trong động phủ của mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Người này mặc áo dài màu tím, đưa lưng hướng mình, có một ít ánh trăng rắc trên thân của người đó, như chiếu rọi ra ánh tím trên người, hình thành uy áp kỳ dị bao phủ cả động. Cùng lúc đó, con người của Tô Minh cũng bị nhiễm sắc màu. Áo dài màu tím, tóc màu tím, thân hình màu tím, giọng nói quen thuộc. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tô Minh lập tức đứng dậy, cúi đầu với người đưa lưng hướng mình. Dù biểu tình của Tô Minh giống bình thường, chẳng có chút biến đổi, nhưng trong lòng của hắn dấy lên sóng to. Sóng to đó không phải vì thiên tả tử đột nhiên đến, cũng không phải vì Tô Minh không lập tức phát hiện ông ngay, mà bởi vì bây giờ thiên tả tử mặc đồ màu tím. Thiên tả tử trong trạng thái này thì Tô Minh vẫn chưa từng gặp. Bên tai hắn lần nữa vang lên lời nói hôm đó của nhị sư huynh, một tin tức liên quan đến sư tôn Tử Y, còn có hôm đó nhị sư huynh biểu tình trầm trọng. Trừ điều đó ra, khiến Tô Minh chấn kinh là huân vốn vô thanh, thanh âm chỉ tồn tại trong ký ức của mình. Nhưng lời nói của thiên tả tử hoàn toàn là trong ký ức Tô Minh, thanh âm trong lòng hắn chớp mắt chuyển đến. Đây là trùng hợp hay là... Tô Minh nhìn sư tôn Tử Y đưa lưng hướng mình, theo bản năng lùi một bước. Người sợ sao? Thiên tả tử, Tử Y vẫn không xoay người lại, giọng nói giả nua ẩn chứa cảm giác máu tanh. Loại cảm giác này, Tô Minh cảm nhận rất rõ ràng. Loại máu tanh này là lắng đọng lâu năm, cũng là mới nhuộm đẫm. Tô Minh liếc mắt liền nhìn thấy, vạt áo tím của sư tôn có một vị trí tỏa ra mùi máu. Máu tanh kia không phải cảm nhận được, mà là ngửi được. Đây không phải mùi máu của thiên tả tử. Hiển nhiên là khi thiên tả tử tới đây, đã từng dính máu người khác. Đệ tử chưa từng nhìn thấy sư tôn mặc áo dài màu tím, nên có chút không thoải mái. Tô Minh im lặng một giây lát, rồi sau đó mới nói thật. Không cần phải sợ, rồi ngươi sẽ quen. Cảm giác máu tanh trong giọng nói của thiên tả tử biến thành mãnh liệt. Ông ta chậm rãi xoay người, mắt sáng quắc nhìn Tô Minh. Giây phút ông xoay người, Tô Minh thấy rõ ràng khuôn mặt vốn hiền lành của thiên tả tử. Bây giờ giống như tầng băng, một mảnh lạnh lẽo, khuôn mặt lộ ra âm trầm, nhưng trong mắt không có ác ý. Sau lưng ông, Tô Minh như trông thấy biển máu ảo ảnh. Trong biển máu có một tượng đá, pho tượng hai tay ôm ngực, bây giờ mở to mắt, cũng không có ác ý nhìn Tô Minh. Lão tứ, ngươi biết cùng người đấu pháp không? Thiên tả tử nhìn Tô Minh, khản giọng nói. Khi nói chuyện, thì khóe miệng ông lộ ra tia tàn nhẫn. Tàn nhẫn này không phải hướng về Tô Minh. Dường như câu nói đó sẽ dẫn động tâm của thiên tả tử, khiến cảm xúc của ông dao động. Biết, không biết, hai ý nghĩa hoàn toàn khác, hai cực đoan như trời và đất, khiến Tô Minh trong chớp mắt tư duy như đồng lại. Không phải hắn không có tâm lý chuẩn bị. Lúc đó nhị sư huynh đã từng nói và khuyến cáo, bây giờ vẫn còn vòng quanh bên tai hắn. Nhất định phải trả lời là không biết. Đây là nhị sư huynh vẻ mặt nghiêm túc đã nói. Tô Minh im lặng, hai đáp án khác nhau như hai cánh cửa bày ra trước mặt hắn. Hắn không biết sau cánh cửa có cái gì. Không biết nên đẩy ra cánh cửa nào, nhìn thế giới đằng sau cánh cửa. Thiên tả tử không thúc giục, mà nhìn Tô Minh chờ đợi đáp án của hắn. Tô Minh cảm thấy mình nên nghe nhị sư huynh khuyến cáo. Lúc nhị sư huynh nói năm đó, đáp án sai, thì biểu tình nghiêm trọng cực kỳ hiếm thấy. Mắt Tô Minh lóe sáng, ngẩng đầu nhìn thiên tả tử đang nhìn mình, chậm rãi lên tiếng. Sư tôn, con muốn thấy đấu pháp. Đây chính là đáp án của Tô Minh. Hắn tránh né câu hỏi có biết hay không, đi ra ngoài, nói ra suy nghĩ của mình, không để đáp lại có biết hay hoặc không, xuất hiện bất cứ biến hóa nào mà nói ra câu hoàn toàn khác với nhị sư huynh. Khoảnh khắc thiên tả tử nghe câu nói này, thì mắt bỗng lóe tia chói lóa. Ánh sáng kia như tỏa sáng cả động phủ, khiến Tô Minh cảm thấy không thể đối diện, mắt đau nhức theo bản năng lùi lại ra sau. Xem ra đệ tử thứ tư của lão phu thủ nhận có dã tâm không nhỏ. Giọng thiên tả tử khàn khàn lộ ra âm trầm, vang vọng xung quanh, ẩn chứa cảm giác tàn nhẫn. Năm đó đại sư huynh ngươi đáp là không, nhị sư huynh ngươi đáp là có. Còn về tam sư huynh của ngươi, hắn không đáp mà giả vờ ngủ. Ngươi là người đầu tiên không tuân theo ý của vi sư, cho ra đáp án ngoài ý muốn. Ta sẽ thành toàn ngươi, để ngươi thấy cái gì gọi là đấu pháp. Thiên tả tử vung tay áo, bỗng chốc một mảnh xương tím xuất hiện bay thẳng tới Tô Minh. Chớp mắt đã tràn ngập ngoài người hắn, co rút lại, dán chặt vào quần áo và cơ thể hắn. Không ngờ nhuộm áo dài của Tô Minh thành màu tím. Cùng lúc đó, ngay cả tóc của hắn cũng biến thành tím. Cứ như vậy, hai sư đồ trong động phủ thoạt trông đều là mặc đồ tím. Loại tím này lắng đọng máu tanh, một loại khiến tim của Tô Minh đập nhanh, trong người bùng phát sát khí khó có thể ức chế. Trong người hắn vốn có sát khí đến từ man văn huyết nguyệt. Bây giờ có ánh tím trùng kích, sát khí bùng phát, gấp mấy lần tràn ngập cả động phủ. Mắt thiên tả tử lóe tia sáng kỳ lạ, cười to, tay phải hư không chộp hướng Tô Minh, cuốn lấy Tô Minh chớp mắt, biến mất trong động phủ. Hai người rời đi, dù sát khí kinh người, nhưng tử sa khoanh chân tĩnh tọa bên ngoài chẳng chút phát hiện. Ngay cả hổ tử, nhị sư huynh cũng như vậy. Chỉ có đại sư huynh đang bế quan dưới băng là hai mắt dường như mở ra một khe hở, nhưng rất nhanh lại khép kín. Trên bầu trời đất Nam Thần hư không vặn vẹo, xuất hiện thân hình thiên tả tử và Tô Minh. Tay phải Tô Minh bị thiên tả tử nắm chặt, cưỡng ép đưa tới. Cả người đau nhức, mặt Tô Minh tái nhợt khi hắn hiện ra ngoái mạnh đầu, liếc mắt thấy xung quanh một mảnh hư vô, mặt đất không có tận cùng. Dù là đêm, nhưng có thể lờ mờ thấy ở trên mặt, tràn mật, cỏ xanh. Nơi đây không ngờ đã không phải là Thiên Hàn Tông nữa. Tô Minh mở to đôi mắt, trong mắt có hoảng sợ. Tuy truyền tống trận tốt thật, nhưng lúc man tộc còn chưa có truyền tống trận, cường giả nên đi làm sao? Loại ngoại vật này chỉ có người kính sợ ngoại vực mới bắt chước, học tập, nghiên cứu, xá cận cầu viễn. Thiên tả tử hử lạnh một tiếng. Man tộc ta tu, nếu tu vi có thể đạt tới đỉnh man hồn, bước ra một bước, thì tự thân thay thế truyền tống,

khe hở dần khép lại, trở về bình thường. Khoảnh khắc trên bình nguyên lại xuất hiện vô số cỏ xanh ở bên trong, gió kêu xào xạc. Trên bầu trời, một mảnh mây đen che kín, có nước mưa rơi xuống, có sấm đánh ầm ầm. Trên bầu trời vặn vẹo, thân hình của Tô Minh và Thiên Tả Tử chậm rãi lộ ra. Hai người xuất hiện, tiếng sấm đánh ầm vang. Hiểu chưa? Thiên Tả Tử đưa lưng hướng về Tô Minh, nhìn màn mưa trước mặt có trại tử của bộ lạc, chậm rãi nói. Tô Minh im lặng, biểu tình mơ hồ, dường như hiểu cái gì, nhưng càng nhiều là mơ hồ. Đi thôi, Thiên Tả Tử tiến lên đáp xuống đất, dẫm lên bãi nước đọng, nghênh đón mưa rơi từ trên trời, hướng tới trại tử yên tĩnh trong màn mưa, đi qua từng bước một. Tô Minh lặng lẽ theo sau, bây giờ trong đầu của hắn, thân hình Thiên Tả Tử đạp một bước kia đã thành nhạt nhòa không nhớ nổi, không giữ nổi. Đi tới gần lều, bên tai của Tô Minh nghe thấy âm thanh. Răng rắc, như có tiếng xương cốt, ma sát ở bên trong mưa rông sấm chớp, từ lều của bộ lạc bình thường dần chuyển đến. Sắc mặt của Thiên Tả Tử vẫn luôn âm trầm, đi tới gần cửa trại tử, bước chân chẳng chút ngừng lại. Khoảnh khắc thân thể của ông ta đi vào trại tử, Tô Minh ở sau lưng con người co rụt lại. Hắn thấy cửa trại tử vặn vẹo, dường như trong chớp mắt đã di chuyển tới chỗ khác, khiến Thiên Tả Tử chậm chậm tiến tới trước. Tô Minh theo sau cũng bước vào. Khi hai người đều vào bên trong, hắn ngoái đầu nhìn, thấy cửa trại tử lại như cũ. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Thiên Tả Tử tới đây. Bây giờ cả bộ lạc đa số người đã ngủ say, bởi vì trời mưa, xung quanh không có đống lửa rất yên tĩnh. Trừ tiếng mưa rơi tí tách và đôi khi sấm đánh ra, chỉ có tiếng răng rắc là liên tục chuyển đến. Dường như thanh âm này dẫn đường cho Thiên Tả Tử. Ông đi trong trại tử đạp nước mưa, dần xuyên qua từng gian phòng. Tô Minh trông thấy phía trước một lều da rất bình thường lóe ra ánh lửa. Đây là một bộ lạc nhỏ. Một bộ lạc nhỏ gần như giống hệt bộ lạc Ô Sơn Tô Minh đã từng ở. Bộ lạc nhỏ như vậy có rất nhiều ở trong đất của Nam Thần. Nhìn xung quanh, ánh mắt Tô Minh đặt tại lều da lộ ra ánh lửa. Hắn thấy rõ thanh âm răng rắc như xương cốt ma sát phát ra từ cái lều này. Thiên Tả Tử tới gần, vén lên một góc lều ra cất bước đi vào. Tô Minh liền theo sau, cũng tiến vào trong lều. Giây phút hắn đi vào, ánh mắt đầu tiên là trong lều ra không lớn, đặt rất nhiều xương cốt. Trừ xương cốt ra, còn có một ít hòn đá. Các loại này đa số là để làm thành huân. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy nhiều huân như vậy, cũng là lần đầu tại đất Nam Thần, hắn thấy huân khí. Tô Minh cả người chấn động, ánh mắt lướt qua huân khí, rơi vào ông lão trong lều. Ông lão tóc hoa râm, mặc đồ da thú, người đó tay cầm khối xương thú mà sát tại một bàn đá. Dường như hình dạng xương thú này không hợp với cốt huân lão định làm, lão cần xóa đi chỗ dư thừa. Thiên Tả Tử sắc mặt âm trầm nhìn ông lão, đi tới trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, mắt lấp lé rơi vào khối xương thú ông lão đang mà sát. Ông lão biểu tình như thường, dường như tất cả sức chú ý đều tập trung vào khối xương trong tay, không phát hiện Thiên Tả Tử đến, càng không thấy Tô Minh. Lão bình tĩnh không ngừng ma sát, phát ra tiếng răng rắc, răng rắc quanh quẩn trong lều xa, có một ít bay ra ngoài, thật lâu không tán đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh vẫn luôn nhìn xương cốt trong tay của ông lão, dần dần nó bị ma sát, mài một góc cạnh trơn nhẵn. Thiên Tả Tử vẫn không nói lời nào, vẫn nhìn, biểu tình dần biến đổi. Đôi khi âm trầm, đôi khi hiểu ra, đôi khi phức tạp. Mưa bên ngoài ngày càng lớn, sấm đôi khi ầm vang, có vào khoảnh khắc sáng ngời, chiếu bóng ba người trên lều ra, lắc lư rồi rất nhanh tán đi. Ông lão biểu tình chăm chú, khiến Tô Minh như là hiểu ra. Không biết khi nào thì hắn không đứng nữa mà xếp bằng một bên, nhìn khối xương bị mài nghe tiếng răng rắc. Bây giờ hắn đột nhiên có loại cảm giác bình tĩnh, mà từ khi Bạch Tố có mặt tại Cửu Phong thì chưa từng xuất hiện. Bây giờ Tô Minh bình tĩnh chăm chú nhìn, chìm đắm trong trạng thái vòng ngã. Trong mắt hắn chỉ có xương cốt bị mài. Hắn không thấy Thiên Tả Tử ngồi đối diện ông lão, màu quần áo trên người đã biến đổi. Sự biến đổi này chỉ sinh ra trong chớp mắt rồi lại trở về như cũ. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã bao lâu. Ông lão ngừng động tác mài xương thú. Theo ông dừng lại, Tô Minh chấn động tinh thần, mắt có tỉnh táo. Hắn nhìn ông lão xem xét xương thú, cầm lấy nó chăm chú nhìn. Thật lâu sau, lão đổi vị trí xương cốt, tiếp tục mài ở trên bàn thạch. Biểu tình của thiên tả tử càng thêm phức tạp. Hồi lâu sau ông thở dài một tiếng đứng dậy. Khoảnh khắc ông đứng dậy, ông lão ngừng lại, lần nữa cầm lên xương cốt trong tay. Cốt này đã làm thành huân khí, còn có mấy cái lỗ nhỏ. Lão nhìn một cái ngẩng đầu lên, không xem thiên tả tử mà đặt ánh mắt vào trên người Tô Minh. Đó là đôi mắt bình tĩnh như nước, một đôi mắt chẳng ẩn chứa trí tuệ vô biên, xem thấu sinh tử, hiểu ra thế gian bao dung vạn vật. Trong mắt tồn tại hiền lành, an bình, tĩnh lặng, tồn tại tia sáng bình thản mà khi Tô Minh nhìn vào cũng biến thành bình yên. Ông lão nâng lên tay phải, đem cốt huân đưa cho Tô Minh. Tô Minh im lặng đứng dậy, cung kính nhận lấy cốt huân nhìn thì rất là bình thường. Chớp mắt, hắn bỗng hiểu ý ông lão nhìn mình. Đó là muốn mình thổi cốt huân này. Tô Minh cầm cốt huân, lặng lẽ lùi mấy bước, ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn huân trong tay. Bên ngoài mưa rơi càng lớn, tiếng sấm không ngừng ầm vang. Tô Minh nhắm chặt hai mắt, đặt cốt huân bên miệng nhẹ thổi. Vốn hắn không biết thổi huân khúc, nhưng mấy năm nay, cốt huân tản phá không phát ra tiếng, trong túi chữ vật vẫn làm bạn hắn đi qua nhiều đêm cô độc nhớ nhà. Rất nhiều đêm, một mình hắn lặng lẽ thổi huân vô thanh, bên tai lợn lờ là khúc trong ký ức. Tiếng ù ù mang theo thê lương chuyển ra từ cốt huân bên miệng của Tô Minh, quanh quẩn trong lều xa, bay ra ngoài tản ra trong thiên địa. Khoảnh khắc này, dường như sấm sét bên ngoài cũng biến im lặng, ngay cả mưa cũng hóa nhẹ nhàng, giao hòa với huân khúc nức nở, cùng tấu lên thanh âm tưởng niệm. Tô Minh thổi là thanh âm huân, cũng là khúc nhạc trong ký ức. Phát ra thanh âm là hơi thở lưu động qua huân, nhưng tâm hắn cũng đang động. Loại động này là năm tháng trôi qua, là hồi ức. Tiếng ủ ủ vĩnh viễn không có thanh âm khác, chỉ có âm điệu đơn giản lên xuống, toát ra thê lương, ẩn chứa tang thương, trong đêm tĩnh, trong mưa rơi lặng lẽ, trời đất xa lạ nó tồn tại. Như tình nhân nhỏ giọng khóc, như tộc nhân lau nước mắt kêu gọi, như đồng bạn trẻ tuổi siết nắm tay giận dữ hết. Thiên tả tử nhắm mắt lại, yên lặng nghe tiếng huân bên tai, nghe tiếng ủ ủ, vẻ mặt âm trầm bây giờ thả lỏng xuống. Ông lão cũng nhắm mắt, biểu tình tĩnh lặng. Đây là một huân khúc rất dài, có lẽ nó có tên, nhưng Tô Minh không biết, khúc này đã tồn tại trong ký ức của hắn rất nhiều lần, nhưng đến hiện tại, hắn mới chân chính dùng huân thổi ra. Nhưng đây không phải huân của hắn, thổi ra huân khúc này, có hồn, có ký ức, nhưng vẫn thiếu một loại cảm giác, đó là cảm giác của nhà. Khúc kết thúc, Tô Minh mở mắt, nhìn cốt huân trong tay, trong mắt có lĩnh ngộ, hắn đứng lên cung kính đưa lại huân cho ông lão. Trên mặt ông lão hiện ra nét cười, hiền lành nhìn Tô Minh gật đầu. Bây giờ thiên tả tử cũng mở mắt, không nhìn ông lão mà đứng dậy bước ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối, ông và ông lão không nói một câu. Nhưng Tô Minh biết, kỳ thực họ lấy huân khúc của mình, biểu đạt ngàn vạn lời muốn nói. Thiên tả tử ra ngoài, Tô Minh chần chừ một lát đi theo sau lưng. Hai người ra khỏi lều, bên ngoài mưa vẫn rất lớn, rơi trên thân họ, trên vũng nước đọng mặt đất. Đi cách lều ra hơn 10 mét, Tô Minh bỗng tạm dừng bước chân, mắt không còn do dự mà là dứt khoát. Hắn dừng bước chân, thiên tả tử cũng ngừng nhưng không ngoái đầu. Tô Minh cúi đầu hướng thiên tả tử, xoay người bước nhanh tới lều ra vừa đi khỏi, vén lên rèm đi vào bên trong. Trong lều, khi Tô Minh đi vào thì ông lão ngồi đó bình tĩnh nhìn lãn. Người có thể sửa lại được không? Tô Minh từ trong ngực lấy ra cốt huân của mình. Huân có cảm giác nhà này có rất nhiều vết sạn, nó đã không thể phát ra được tiếng. Được Tô Minh cầm trong tay đặt trước mặt ông lão. Ánh mắt ông lão rơi vào huân, cầm lấy nó cẩn thận nhìn vài cái, rồi khẽ gật đầu. Tô Minh cùng kính cúi đầu, xoay người đi ra khỏi lều, cùng thiên tả tử rời khỏi bộ lạc trại tử. Hiểu chưa? Ngoài trại tử, trong mưa gió, thiên tả tử bình tĩnh hỏi. Bây giờ dù ông mặc tử y, nhưng biểu tình không còn âm trầm nữa. Trận chiến đầu tiên là sắc minh tu. Trận thứ hai... Tô Minh nhìn thiên tả tử, im lặng chốc lát mở miệng nói. Lấy tâm làm đấu pháp. Người trận đầu là thất sư đệ của vi sư. Người trận thứ hai mà người thấy. Vi sư không biết tên,

hình thành thiên tà tử khiến Tô Minh thấy xa lạ. Trong ánh nhìn chăm chú của Tô Minh, thiên tà tử đột nhiên dừng bước chân. Ông bềnh bổng giữa không trung, bầu trời một mảnh thê lương toát ra âm u như có mây đen dần ngừng tụ. Lão Tứ! Thiên tà tử lưng hướng Tô Minh nhìn phương xa trầm giọng nói. Ở một bên nhìn, vẽ tranh cho vi sư. Tô Minh gật đầu lùi vài bước, nhìn xung quanh, nhìn mảnh đất xa lạ này. Đối với thù hận giữa vô tộc và man tộc thì Tô Minh hiểu rất ít. Hắn khó có thể đặt mình vào trong đó, khó hiểu giết chóc điên cuồng giữa man tộc đất Nam Thần và vu tộc. Hắn không hiểu. Thiên tà tử chắp tay sau lưng, tử y theo gió tung bay, mái tóc dài màu tím bay trong gió. Từ xa nhìn lại, tựa như đoàn lửa tím đốt cháy trên đất vu tộc. Từng tiếng hét to kinh thiên động địa phát ra từ miệng của thiên tà tử. Khoảnh khắc ông ngửa đầu giống lớn, Tô Minh liền rung động. Bây giờ thiên tà tử, thân hình ẩn chứa vô cùng kiêu ngạo, cuồng ngoạn không nhìn ông trời. Ông kiêu ngạo đứng đó, kiêu ngạo hú, thanh âm rung động tám hướng chuyển khắp bốn phương, lan tới càng xa, ẩm ý lan đi. Không khí xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, dường như cả bầu trời đều run rẩy, đem nỗi sợ hãi run rẩy dung nhập vào sóng gợn lan truyền. Tô Minh hít sâu, hắn biết dù chỗ này không phải sâu trong đất vô tộc, dù nơi này chỉ là ranh giới đất vô tộc gần bình chướng Thiên Lam. Nhưng chỗ này, đích thực là đất của vô tộc, nơi này tồn tại đều là vô tộc. Dùng sức một người lẻn vào vô tộc thì đã đành. Dù là cần lấy ngàn trái tim, cũng có thể lặng lẽ thực hiện. Tuyệt đối không cần thiết phải huênh hoang, dùng tiếng hú chủ động nói cho vô tộc, thiên hàn tử ông ta đã tới. Nhưng thiên tà tử lại làm như vậy. Thân hình kia, từ xa nhìn tựa lửa màu tím, dùng cách thức cực kỳ náo động này thông cáo với tộc nhân vu tộc ở bên trong. Giây phút này, Tô Minh bỗng hiểu lời của Bạch Sư Thúc về ý nghĩa lão điên. Hắn cũng biết tại sao đối phương lại tặng mình vảy trắng. Hiển nhiên, hành động của thiên tà tử không phải là lần đầu, cũng không phải là lần thứ hai. Rất có thể, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần như vậy. Bất cứ tộc quần nào, dù chỉ là một bộ lạc, nếu trong nhiều năm liên tục vài lần bị cạnh địch, dùng loại như vậy có thể nói là cực kỳ huênh hoang. Dùng cách giết chóc mà đối với họ đã rất vũ nhục, kết quả đều sẽ dẫn tới sự chú ý. Sau khi chịu ý rồi, đối mặt hành vi của kẻ địch là sẽ sự chuẩn bị toàn diện. Nếu sư tôn đã nhiều lần tới đây, thì tất nhiên cũng sẽ gặp phải vô tộc đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa. Nhưng hôm nay ông làm như vậy, gọn gàng dứt khoát, nói cho vô tộc, ông đến. Tô Minh đang suy tư thì bỗng nhiên phát hiện điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn chân trời. Giây phút nhìn chân trời, con người của Tô Minh co rụt lại. Hắn nhìn thấy rõ, phía chân trời mây cuồn cuộn, có một mảnh, điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Chớp mắt liền hiện rõ ràng, điểm đen đó chính là từng con mãnh thú kích cỡ khác nhau. Cá thể mãnh thú không tính quá lớn, chỉ vài mét, từng con đều có hai cánh đang bay nhanh tới. Trên người của mãnh thú, Tô Minh trông thấy người đứng trên nó mặc có đầu đằng, không phải man văn, mà là bị xăm vào. Yên tâm vẽ tranh đi. Khóe miệng thiên tà tử, sự tàn nhẫn bỗng chốc đậm đến cực độ. Sát khí ngập trời, đột nhiên bùng phát từ người của ông. Nói câu đó xong, thiên tà tử bước ra một bước. Sau lưng ông, lập tức xuất hiện ảo ảnh biển máu. Nhưng nhìn thì cực kỳ giống thật. Tượng đá trong biển máu, hai mắt lộ ra tia sáng, có sự hưng phấn tàn sát. Trong sự hưng phấn giết chóc này, Tô Minh thấy là bóng giá thiên tà tử trực tiếp lao vào bảy điểm đen. Biển máu sau lưng ông như giấy lên sóng to lao thẳng tới điểm đen này. Quanh quẩn từng tiếng gào, Tô Minh tận mắt thấy người vu tộc đứng trên mãnh thú. Từng tên cũng mang tàn nhẫn và điên cuồng, nhưng không để ý tới sống chết, cắn đầu lưỡi phun ra máu. Trong máu tồn tại vô số sâu đỏ. Lao thẳng tới thiên tà tử. Hoặc là cầm một ít vật như đầu lâu, sở soạn trên đó liền bốc ra khói đen, hình thành quỷ ảnh dữ tợn. Có một số ngồi xếp bằng, mãnh thú dưới thân hét thảm, máu thịt xẻ làm mấy mảnh, thật nhiều thịt nát ở bên trên, hợp thành người khổng lồ bằng thịt, gầm giống lao tới thiên tà tử. Mãnh thú mất đi máu thịt, chỉ còn có bộ xương trắng hếu, nhưng trong mắt đầu lâu đốt cháy lửa ma chơi, lộ ra âm u lạnh lẽo khó tả. Thậm chí trong đám vu nhân này còn có mười mấy người dẫm mạnh mãnh thú dưới chân, mãnh thú bay lên, toàn thân của họ phình ra, như có lực lượng kinh khủng nổ tung bên trong, khiến thân thể trở thành pháp bảo, vọt hướng Thiên Tả Tử. Tô Minh nhìn thấy hình ảnh như vậy, các loại thần thông đều là thuật hắn chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là máu thịt biến thành người khổng lồ, đã mất đi thịt, chỉ còn là xương cốt mà vẫn sống được, khiến Tô Minh hít ngụm khí lạnh. Không ngờ xuất động linh môi vũ tộc. Xem ra các ngươi vì lão phu đã đến mà chuẩn bị kỹ càng. Đợi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc lão phu đã tới đây. Các ngươi không cần phải chờ nữa. Tiếng cười âm trầm của Thiên Tả Tử quanh quần. Tiếng ầm ầm rung động trời đất. Trong mắt của Tô Minh xuất hiện nhiều hình ảnh. Trong các hình ảnh là bóng dáng cuồng ngạo của Thiên Tả Tử tùy ý giết chóc. Những huyết trùng do máu tươi phun ra bám vào người của Thiên Tả Tử, không ngờ biến thành màu tím bỗng nổ tung. Những quỷ ảnh dữ tợn hình thành do ma sát đầu lâu vừa mới tới gần Thiên Tả Tử lại bị tường đá trong biển máu sau lưng ông há to miệng hút. Quỷ ảnh xoay tròn bị hút vào trong miệng, bị tượng đá cắn nuốt, hung tàn và hưng phấn trong mắt ngày càng đậm đặc hơn. Còn có người khổng lồ do máu thịt mãnh thú hợp thành, từng con xông hướng Thiên Tả Tử bị ông dữ tợn nhanh chóng tới gần va vào nhau, khiến người khổng lồ tan vỡ, Thiên Tả Tử thì cuồng tiếu bước ra. Ông đi đến đâu là vô nhân nơi đây ngực xuất hiện một lỗ máu, bên trong trống rỗng không còn trái tim. Giây phút trông thấy cảnh tượng này, Tô Minh hít sâu, nhìn chằm chằm biển máu sau lưng Thiên Tả Tử, mênh mông biển máu. Chẳng lẽ đều là sư tôn giết chóc tạo thành sao? Tô Minh lúc này thì thào. Còn có mười mấy tên cả người bành trướng, lấy thân thể làm vũ khí mạnh nhất. Từng tên trên mặt xăm đồ đằng, đánh ra một đấm, khiến không khí vặn vẹo. Mười mấy người ra tay cùng lúc, khoảnh khắc đánh hướng Thiên Tả Tử. Thiên Tả Tử vung tay áo, áo dài màu tím trên người ông, chớp mắt phóng đại vô số lần. Đảo mắt đã che đậy bốn phía, cũng bao trùm thân thể mười mấy gã đàn ông vô tộc trong áo dài màu tím. Hình ảnh đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Áo dài tím của Thiên Tả Tử trở lại bình thường. Ngực mười mấy gã đàn ông đều xuất hiện lỗ hồng máu chảy đầm đìa, bên trong không còn trái tim. Linh môi vô tộc, đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống. Năm đó lão phu từng giết qua một lần, thích nhất cùng linh môi giao chiến, có thể khiến ta tận cùng giết chóc. Trong tiếng cười âm u của Thiên Tả Tử, biển máu sau lưng hóa thành cái mồm to hút vô nhân. Lần hút này, có không ít thân thể vô nhân run bần bật, ngực nhô ra thịt cỡ nắm tay mấp máy, biểu tình đau đớn, ngực nổ tung, trái tim bay ra, vỡ tan tành chảy ra máu, bị biển máu hút mạnh vào miệng. Ngay lúc này, một tiếng hổ lạnh âm trầm mềm nhẹ, đột nhiên từ dưới không trời vô tộc vọng tới. Tô Minh lập tức chuyển ánh mắt nhìn, hắn thấy ở dưới mặt đất, không biết từ khi nào xuất hiện một ông lão mặc áo dài hai màu trắng đen. Ông lão tóc hoa râm, nhưng trên mặt đủ màu sắc, xăm đầy đồ án, nhìn thoáng qua không trông rõ đó là đồ đằng gì. Lão đứng đó không thèm liếc mắt Tô Minh một cái, ánh mắt tập trung vào người Thiên Tả Tử, nâng lên tay phải chụp hướng bầu trời. Cái chụp này khiến cả bầu trời bỗng hỗn loạn, dường như khung trời đều biến thành nước bùn. Cảm giác áp lực đè lên người của Tô Minh khiến hắn hít thở dồn dập. Cùng với lúc đó, hắn thấy tại bầu trời hỗn loạn này xuất hiện từng đợt ảo ảnh. Những ảo ảnh này, từng tên sắc mặt thành kính, bộ mặt đều là vô tộc đã bị Thiên Tả Tử lấy đi trái tim mà chết. Mấy trăm linh hồn tràn ngập bốn phương tám hướng bầu trời, theo lão linh môi bắt lấy chúng lao thẳng tới tay phải. Như mây khói cuồn cuộn, thoáng chốc xuất hiện dưới tay phải của lão, ngưng tụ lại, xuất hiện một giọt nước trong suốt. Giọt nước trong suốt khi xuất hiện thì tám hướng tràn ngập lạnh lẽo âm trầm. Thiên Tả Tử cởi nhạt xoay người ngừng xếp chắc. Những phù tộc trong trận tàn sát may mắn không chết, bây giờ cùng lùi ra sau, phong tỏa xung quanh, ngay cả Tô Minh cũng bị bao vây. Lão phu ở đây đợi ngươi đã 15 năm. Ông lão linh môi khản giọng nói, nắm lấy giọt nước trong suốt, bình bồng ở trước người nuốt vào miệng. Người lão run bần bật, biểu tình thống khổ. Những người bi thương chết đi, lấy thân linh môi ta, cảm nhận oán và ai của các ngươi. Ta nguyện dùng thân mình chứa hận và nộ của các ngươi. Khi còn sống, các ngươi chết trong tay của kẻ khác. Sau khi các ngươi chết, dùng thân ta, đến đi. Ông lão nói xong câu cuối cùng, càng run lên dữ dội hơn. Đôi mắt chậm rãi khép kín. Vô nhân bao vây lấy Tô Minh và Thiên Tả Tử. Từng người biểu tình kính sợ và sợ hãi. Thú vị, Không ngờ đến một linh môi có thể dung hồn. Thiên tà tử liếm môi, mắt lộ ra hung ác. Tổ mình đứng đó, trận chém giết gần như không liên quan đến hắn. Hắn không cần ra tay, có thiên tà tử ở đó, không ai đặt mục tiêu vào hắn. Dù sao thì so với thiên tà tử, bây giờ Tô Minh thực sự là yếu ớt, không gây chú ý. Ngay lúc đó, ông lão linh môi nhắm mắt, bỗng nhiên mở đôi mắt ra, bên trong con ngươi một mảnh màu xám. Khoảnh khắc mắt mở, trong miệng lão giống lên tiếng gầm, như vô số tiếng gào thét dung hợp một chỗ. Trả tim lại cho ta! Tiếng hét phát ra, trên người ông lão xuất hiện lập tức vô số cục u. Mấy cục u đó rõ ràng là từng khuôn mặt, những khuôn mặt ở trên làn da gầm giống, khiến ông bây giờ cho cảm giác khiến người nhìn thấy ghê tởm. Ông lão đạp hướng mặt đất, động đất, bay người lao thẳng tới thiên tà tử. Giây phút tới gần thiên tà tử, ông lão nâng đôi tay lên. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngửa đầu lại hét lớn. Trả tim cho ta! Bầu trời biến sắc, tận cùng bầu trời hỗn loạn, tử hư vô vươn ra một cái xương tay khổng lồ, kèm theo hiêu thở mục giữa, một trường ấn hướng thiên tà tử. Cùng lúc đó, từ mặt đất cũng có một xương tay run rẩy phá đất mà ra, cùng với xương tay trên trời chụp hướng thiên tà tử. Thiên tà tử mắt chợt lóe ra tia hung tàn, biển máu sau lưng rít gào bao phủ thân tượng. Tượng đá ôm ngực, bây giờ nhìn thì chậm, nhưng khoảnh khắc va chạm với hai xương tay thiên địa thì lần đầu tiên duỗi ra đôi tay, một trên một dưới, cùng hai xương tay cách không va chạm. Trời đất bỗng vang tiếng đinh tai nhức óc. Xương tay từ trên trời giáng xuống tan vỡ, từng tấc bóc ra hóa thành vô số mảnh vụn, đảo vòng biến mất. Xương tay mặt đất cũng trong cơn chấn động, dường như không chịu nổi một chưởng của tượng đá, bỗng tan vỡ, như mưa xương rơi rớt xuống mặt đất. Đôi mắt xám của ông lão linh mô chợt lóe, khi hai xương tay trở thành bụi phấn, thì lão duỗi đôi tay, ngửa đầu phát ra tiếng hú sắc nhọn. Theo tiếng hú, người của lão run bần bật, những gương mặt oan hồn theo làn da lao ra khỏi người của ông lão. Những oan hồn không ngừng lao ra, thân thể ông lão run rẩy, máu thịt nhanh chóng héo rút, chỉ vài giây thì lão đã thành da bọc xương rơi xuống đất. Nhưng một oan hồn cuối cùng trong người cũng vọt ra ngoài. Đầy trời oan hồn gầm giống lao thẳng tới thiên tà tử. Thiên tà tử hổ lạnh định ra tay, nhưng lúc đó có hai tiếng thở dài mềm nhẹ từ chân trời phương xa chuyển tới. Tiếng thở dài rất mềm nhẹ, dường như không có một chút tức giận, mà dịu dàng tựa tình thân nhỏ bé, thổi tới mặt, rơi vào lỗ tai. Tô Minh đưa mắt nhìn, phát hiện ở chân trời phương xa có hai người đàn ông đi tới. Hai người đàn ông đẹp tới nỗi, phụ nữ nhìn còn phải thấy xấu hổ. Hai người mặc áo dài màu trắng, diện mạo tuấn tú, khiến dù là nam hay nữ, nhìn thấy đều bị hấp dẫn. Càng kinh người là hai người nắm tay nhau, mang theo nụ cười tuyệt đẹp, từng bước một tựa tình nhân thân mật đi tới. Tư thần! Trong đôi mắt thiên tà tử, lần đầu tiên trừ hung tàn và hưng phấn, còn có phần trầm trọng. Ngay cả tư thần của vô tộc hiếm thấy cũng xuất hiện tại đây. Đúng là thú vị. Tuyển chọn ra đôi tư thần cũng không phải là chuyện dễ. Hai người đàn ông áo trắng tuyệt mỹ, nắm tay nhau tựa tình nhân đi tới. Đôi mắt họ lộ ra xinh đẹp, không thuộc về thế gian này. Nhìn thiên tà tử, trong đó một người nhẹ giọng nói, ta có thể tưởng tượng ra quanh ngươi có một bóng dáng do oan hồn hợp thành, nhưng không có trái tim. Theo tiếng nói mềm nhẹ truyền ra, rất nhiều oan hồn xông hướng thiên tà tử, khoảnh khắc đột nhiên khuếch tán, lấy chỗ ông đứng làm trung tâm, vẽ ra một thân hình khổng lồ. Thân hình khổng lồ ấy do oan hồn tổ thành, không ngừng gào thét, hồi âm kinh thiên. Ta có thể tưởng tượng ngươi không thể động đậy, không thể thi pháp, ngươi sẽ trở thành tim của thân tình ấy, sau đó tan vỡ. Trong hai người đàn ông tuấn tú, một người khác mỉm cười mềm nhẹ nói. Tô Minh mở to mắt, con ngươi lại co rút. Đây là có thể nói, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với vu tộc, thấy linh môi đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống. Bây giờ hắn lại thấy tư thần, dường như nắm giữ lực lượng khó tin vào đó. Hắn thấy thân thể của sư tôn thiên tà tử, giống như tư thần đã nói. Không ngờ trong chớp mắt khựng lại, biển máu ngoài người dần tan biến. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe sát khí, từng tiếng chân ngân quanh quẩn ở trong người. Tay hắn xuất hiện vẩy trắng, trán có kiếm ấn xanh lấp lóe. Trên người hắn, man văn như ẩn như hiện. Bởi vì hắn chẳng những thấy thân hình sư tôn động lại, còn thấy đường nét do oan hồn tổ thành người, ngoài thiên tả tử đã thành hình. Vị trí sư tôn ở chính là trái tim, nhìn bộ dạng như là muốn bao phủ cả người thiên tả tử vào bên trong. Nhưng Tô Minh có thắc mắc là theo hắn hiểu biết về sư tôn, nếu thiên tả tử dám hoành hoan tới đây thì tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Tuy nhiên Tô Minh nghĩ không ra sư tôn còn có thủ đoạn nào nữa. Trong lúc nguy cấp, khoảnh khắc Tô Minh định ra tay, đột nhiên vang lên một tiếng, khiến tư thần tuyệt mỹ đột nhiên biến sắc mặt, khiến ông lão linh môi ra bọc xương trên mặt đất, phát ra tiếng kinh hô chưa từng có, khiến vu tộc bao vây Tô Minh và thiên tả tử, từng người lộ ra tiếng kêu khó tin, thanh âm phát ra từ người thiên tả tử. Vù thú của ta, lấy thanh âm của thiên tả tử ta, triệu hoán ngươi. Theo giọng nói của thiên tả tử quanh quẩn, phương xa trên mặt đất, có một tiếng giống kinh người vang lên, gió lốc quét qua. Chỉ thấy trời đất xa xăm xuất hiện một kim bằng khổng lồ, kích cỡ thoạt trông hơn ngàn mét. Đây là kim bằng thánh thú. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể biết được thánh thuật của vu tộc ta? Dưới đất, ông lão linh môi biểu tình hoảng sợ thất thanh kinh hô. Ông lão linh môi thất thanh kinh hô, biểu tình biến hóa từ hoảng sợ thành rung động. Lão không bao giờ ngờ rằng kẻ năm đó đại bộ lạc vu tộc sai lão bao vây diệt trừ lại có một thánh thú vu tộc. Loại thánh thú mà vu nhân cũng không thể dễ dàng triệu hoán, bây giờ bị người phan tộc triệu hoán. Điều này khiến lão như bị sét đánh, não chấn động, trừ hoảng sợ ra thì biến thành trống rỗng. Cùng rung động, trừ ông lão linh môi ra, còn có đôi tư thần tuyệt mỹ. Hai người này biểu tình thay đổi, lộ ra khó tin. Sắc mặt thế này hiếm khi xuất hiện trên người của họ. Hai người cùng ông lão linh môi là hơn 10 năm trước bị sai tới đây. Mục đích là chờ tại khu vực này, cứ 10 năm sẽ có người tới tàn sát. Hôm nay trông thấy thiên tả tử, vốn mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng ngay lúc mấu chốt, thiên tả tử nói ra một câu như đất trời thay đổi, biến đổi tất cả. Kim bằng thánh thú, thảo nào vu tộc ta từng mấy lần đi tới chỗ nó, dừng chân, nhưng vẫn không được thừa nhận, không thể triệu hoán. Thì ra kim bằng thánh thú đã có chủ nhân. Nhưng điều này sao có thể? Hắn là người man tộc, không phải là vu tộc của ta. Sao có thể khiến kim bằng thánh thú thừa nhận? Đôi tư thần hít khẩu khí. Kim bằng một giây trước còn đang bay nhanh phía xa, nhưng đảo mắt đã tới gần. Nó đến đây, dấy lên gió lốc rít gào, cho người cảm giác như vô số gió núi phần phật thổi tới. Còn lại vô nhân bao vây Tô Minh và thiên tả tử. Từ khi kim bằng xuất hiện thì mất đi tất cả sự chống cự, mờ mịt xen lẫn kinh khủng không dám ra tay. Kim bằng thánh thú! Trời ơi, không ngờ là kim bằng thánh thú! Từng tiếng xôn xao dấy lên. Đối với thánh thú, vô nhân kính sợ như đối mặt với thiên uy. Đó là thú như đồ đằng vô tộc của họ, sao có thể kháng cự được? Bây giờ kim bằng dấy lên cuồng phong, đám người như chiếc lá bay giữa trời bị cuốn tới phương xa, tiếng chấn vang dội, vòng vây chớp mắt đã bị tan nát. Tô Minh hít ngụm khí lạnh, hắn thấy kim bằng tới gần, thân thể cao lớn hơn ngàn mét, hình thành uy áp cho người cảm giác bầu trời bỗng tối đen, bị thân hình kim bằng che đậy như che thiên lấp trời. So sánh với nó, dù là người bị cuồng phong thổi đi hay Tô Minh đều nhỏ bé bị bỏ qua, kim bằng dùng cách cực kỳ kiêu ngạo xâm nhập vào ánh mắt mọi người nơi đây. Khoảnh khắc tới gần, kim bằng anh vũ bất phàm, toàn thân lóe ánh sáng vàng. Nó như là vàng khắc thành, khiến người không thể nhìn thẳng. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét qua, không khí xuất hiện tiếng bóc bóc như không thể chịu đựng được. Nó có được linh tính. Tô Minh lập tức nhận ra, linh tính vượt qua tất cả mãnh thú hắn đã thấy. Dù là xà trùng ở mặt này, cũng kém hơn một chút. Nhưng dù sao, xà trùng mới chỉ là ấu thể, khó mà có thể so sánh với thánh thú có tiếng trong vu tộc như kim bằng. Ánh mắt kim bằng quét bốn phương, khi rơi vào người của Tô Minh thì tạm ngừng lại. Khoảnh khắc tia sáng vàng trong mắt biến đậm, khiến Tô Minh chấn động, cảm giác như trong ngoài đều bị nhìn thấu. Nếu đổi làm man tộc bình thường, thì bây giờ đã mất đi ý thức. Nhưng Tô Minh tu là tạo ngoài man tộc, còn có cách luyện hóa khí của nước ngoài. Thần thức của hắn có lẽ không tính cái gì với ngoại vực, nhưng trong cùng thế hệ man tộc thì coi như là nhất nhì. Bây giờ ý thức trong não dù không thể kháng cự ánh mắt của kim bằng quét tới, nhưng có thể khiến Tô Minh cảm nhận được Ý nghĩa Kim Bằng nhìn mình. Tô Minh lờ mờ phát hiện, ánh mắt của Kim Bằng nhìn không phải là thân hình của mình, mà chính là chuông hàm sơn ở bên trong người. Hoặc nên nói, trong chuông hàm sơn tồn tại một vật, khiến Kim Bằng cảm nhận được, muốn nhìn cho rõ. Khoảnh khắc ánh mắt Kim Bằng tập trung nhìn, thì ở bên trong chuông, trùng xà hình gậy đang chậm rãi hồi phục. Thân hình ổ rũ nằm sấp thì đột nhiên co rút mạnh, đầu ngẩng lên, đôi mắt ảm đạm, thoáng chốc ngưng tụ ánh mắt hung ác. Ánh sáng như hồi quang phản chiếu, nhìn thì mạnh mẽ, nhưng kỳ thực có chút tan rã. Tuy nhiên sâu trong tia sáng kia lộ ra sự kiêu ngạo của xà trùng. Loại kiêu ngạo này tồn tại trong huyết mạch của con rắn, tồn tại trong linh hồn của nó, truyền thừa bao nhiêu đời tới nay vẫn tồn tại, chưa từng bị bôi xóa. Kiêu ngạo ẩn giấu trong hung ác, nếu bỏ đi chênh lệch thực lực, con rắn và Kim Bằng vốn không cùng cấp bậc, bởi vì kiêu ngạo của con rắn lộ ra bá đạo, khí thế suy ngã độc tôn. Loại khí thế này bị Tô Minh phát hiện, tinh thần chấn động. Lập tức thấy đôi mắt Kim Bằng nhấp nháy. Trong mắt của Kim Bằng, dường như Tô Minh nhìn thấy sự do dự, trong do dự có sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, Tô Minh bỗng có cảm giác dường như xà trùng tựa như cọp con, dù vẫn chưa trưởng thành, dù là bị thương, nhưng nếu gặp phải một con sói, cọp con vẫn sẽ ngẩng đầu lên, hiện ra khí thế thuộc về riêng nó. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, theo ánh mắt Kim Bằng rời đi thì biến mất không còn bóng dáng. Người xung quanh dù là thiên tả tử cũng không thể phát hiện ra điều này. Dù sao, ánh mắt của Kim Bằng nhìn Tô Minh ở trong mắt hắn rất chậm, nhưng kỳ thực chỉ là một giây. Khi ánh mắt Kim Bằng quét một vòng, cuồng phong rít gào thổi tung trời đất, Kim Bằng ngẩng đầu lên, hướng bầu trời há miệng phát ra tiếng gầm giống. Tiếng gầm kia ban đầu không điếc tai lắm, nhưng trong thời gian ngắn đã đạt tới đỉnh, hình thành sóng âm không thể hình dung, vang dội hướng tám phương. Những vu nhân bị gió lốc cuốn đi, khi nghe thấy tiếng gầm này thì đều toát ra tiếng hét thê thảm, miệng mũi chảy máu, thân thể oành oành nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Mãnh thú dưới chân họ, lúc ban đầu khi Kim Bằng đến đã run lẩy bẩy, giờ thì nằm sấp giữa không trung, không dám nhúc nhích chút nào. Sóng âm ẩn chứa lực lượng khiến đầu óc của Tô Minh ầm vang, khiến ý thức của hắn chớp mắt trống rỗng. Khi hắn tỉnh táo lại thì nhìn thấy ông lão linh môi dưới đất phát ra tiếng hét thảm, đầu nổ tung thành thịt nát, cả người đẫm máu đen ngã sang bên. Tô Minh còn thấy trừ vu nhân xung quanh đều hét thảm chết ra, đôi tư thần tuyệt mỹ, miệng mũi chảy máu, vẻ mặt chật vật, trên mặt tràn đầy kinh khủng đang nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng trong lúc hai người bỏ chạy thì có một người không thể chịu đựng được sóng âm của Kim Bằng, người run rẩy hộc máu, trong lúc bay thân thể vỡ ra từng tấc. Khi không tới 10 mét thì đã biến thành thịt vụn tan biến, chỉ có tay phải bị người yêu kéo thì còn đó. Người đàn ông tuyệt mỹ còn lại nhìn cánh tay mình nắm trong tay phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, nhưng y không ngoái đầu mà phát điên chạy nhanh, thân thể lan tỏa rất nhiều xương đỏ. Sương mù tản ra, khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ mục nát, chớp mắt từ tuấn tú biến thành xấu xí ghê người. Nhưng y đã chạy trốn được, biến mất trong tận cùng tầm mắt của Tô Minh. Cùng với lúc đó, thân hình do vô số oan hồn hợp thành bên ngoài người thiên tả tử, trong sóng âm của Kim Bằng đều nổ tung, lại hóa thành từng khuôn mặt đầy oán khí, biến mất bốn phía. Thiên tả tử mở mắt ra. Lão tứ có giết người chưa? Thiên tả tử ngửi mùi máu xung quanh bình tĩnh hỏi. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy giết chóc quy mô lớn như vậy, thấy thiên tả tử ra tay, thấy Kim Bằng cường đại. Có. Tô Minh im lặng chốc lát gật đầu. Đuổi theo, vi sư tại đây sẽ chở ngươi. Thiên tả tử liếc mắt Tô Minh một cái, bình thản leo lên lưng Kim Bằng. Kim Bằng nhắm mắt lại, mặc kệ thiên tả tử ngồi xếp bằng trên lưng của nó. Lực lượng đôi tử thần bắt tay nhau tương đương với man hồn cảnh man tộc ta. Bây giờ đã chết đi một người, chỉ còn lại một, hắn lại bị thương. Tu vi khoảng tế cốt, tử thần đối với vu tộc là rất hiếm thấy. Tìm một đôi như vậy quả là không dễ dàng. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, ngươi lại chậm chạp như vậy, muốn đuổi theo thì phải xâm nhập vào vu tộc. Lão tứ, ngươi có dám hay không? Thiên tả tử lúc này chậm rãi nói. Tô Minh cúi đầu mắt lóe sáng, không mở miệng mà xoay người hướng người kia chạy trốn, hóa thành cầu vòng bay nhanh đi. Vì sư sẽ đợi ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, nếu ngươi không trở về thì sẽ không về được nữa. Giọng thiên tả tử mơ hồ rơi vào tai của Tô Minh. Nhưng bước chân của hắn không chút tạm ngừng, thân hình chớp mắt biến mất ở phương xa. Thiên Tả Tử chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh ngồi đó chờ đợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 36, Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Công Đồng, Thế La, Tuấn Văn, Quyền Quang, Giang Vũ, Mau Mau, BNL777, Hồng Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Thành Nhân Quyễn Kiều, Quyền Quang. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon và hãy ủng hộ cho kênh của mình ngày càng hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn.